Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1364, chương 1365, dẫn ta đi. Lấy ngay ngắn một cái đế quốc thổ địa, tạo dựng lên siêu cấp thành phố Côn Lôn Thành. Tòa thành thị này một nơi phồn hoa náo nhiệt trên đường phố. Có một cái đại hình ca múa phường, sắc đẹp tài tuyệt nữ tử ở chỗ này hát hay múa giỏi. Tu tiên giả ở chỗ này cởi mở uống thỏa thích. Một cái bên trong gian phòng trang nhã, vóc người tròn vo mập mạp vừa mới tỉnh ngủ, cầm lên hôm nay thần báo, mở mịt cặp mắt dần dần trở nên rõ ràng. Sau đó trợn tròn đứng lên, mặt đầy vẻ khiếp sợ. Hắn thấy được thần báo trước nhất cái trong lệnh truy nã nam tử. Vỗ án, cặp mắt thoáng qua hưng phấn cùng thần sắc khâm phục. Kinh hô, nghiêu bức a, tổ sư gia thật là lợi hại. Ta còn muốn tới chỗ này gom tình báo. Từ từ đồ chi, An Lâm ngược lại tốt. Trực tiếp cùng tiên vương đánh nhau. Đây chính là hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng a. Ngang ngược, vô địch, mập mạp ha ha cười to. Nhất thời cảm thấy hào khí ngàn vạn. An Lâm tổ sư, ngươi chờ một chút ta. Đối đãi với ta kết hợp phương thiên địa này, lại luyện ra một mực có thể hoàn toàn kích thích ta đan đạo lực tiên đan. Theo ngươi giết mặc cái này tiên vương cung. Lúc này, tiên vương cung trưởng lão đại điện, Côn Lôn lục thần tướng, hình long, quỷ ằng, lang nha, độc hoa, hà thần, diễm cơ, đại trưởng lão phó hạo thương, nhị trưởng lão vương thần, tam trưởng lão công tôn bích ngọc, tiên vương sứ giả thống lĩnh, la viêm, mười đứng đầu thượng tiên tề tụ một đường. Ngoại trừ chú đóng ở đại lục các nơi lão quái, bọn họ đại biểu chính là tiên vương cung đứng đầu lực lượng. Cùng thời điểm là cả thần nguyên đại lục đứng đầu lực lượng. Bọn họ từng cái cũng đạt tới phản hư đỉnh phong tầng thứ, có để cho thế giới sợ hãi lực lượng. Giờ phút này, này mười vị đủ để dung chuyển toàn bộ đại lục đại nhân vật. Chính nhất khắp nhìn lưu ảnh thủy tinh thả ra hình ảnh. Những hình ảnh kia chính là An Lâm cùng Phong Vô Nhai giao chiến hình ảnh. Phải sâu vào giải địch nhân, mới có thể tốt hơn đánh bại địch nhân. Bọn họ ở phân tích An Lâm chiến đấu, ý đồ tìm tới chiến thắng hắn đột phá khẩu. Một hồi mãnh như hổ phân tích sau đó, chúng thượng tiên rất tuyệt vọng phát hiện, bọn họ căn bản đánh không thắng An Lâm. Không được, vị này bạch y thượng tiên thực lực quá tổng hợp, căn bản không có sơ hở có thể nói. Diễm cơ rất tiếc nuối mở miệng vừa nói, sau đó lại ánh mắt si mê nhìn trong hình ảnh nam tử. La Viêm mặt âm trầm, hai tay khoanh, lạnh lùng nói, hắn chuyên dùng viêm thuật, kiếm thuật, tốc độ càng là kinh thế hãi tục, cơ bản vô giải, đang sử dụng bí pháp trước. Thực lực của hắn có thể cùng chúng ta tương đối, một khi sử dụng bí pháp tu vi tăng vọt, hắn thậm chí có thể trong thời gian ngắn cùng tiên vương chính diện giao chiến. Hình long thở dài một cái, trừ phi chúng ta liên thủ, nếu không căn bản không có thắng hy vọng. Tam trưởng lão công tôn bích ngọc ôm cánh tay, đỉnh bộ ngực to, cười lạnh nói, coi như liên thủ cũng chế tài không được bạch y thượng tiên. Các ngươi chạy có hắn nhanh. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người rơi vào trong trầm mặc. Đúng vậy, một cái có thể từ tiên vương trong tay chạy thoát cường giả tuyệt thế, bọn họ coi như liên thủ đánh thắng được cũng không bắt được a. Đại trưởng lão phó hạo thương rất là bất đắc dĩ nói, thôi, tiên vương Phong Vô Nhai đánh một trận sau bị tức bế quan tu luyện, chuyện này toàn dựa vào chúng ta phụ trách, hay lại là thảo luận kỹ hơn đi. Mọi người nghe vậy cũng gật đầu một cái, đồng thời trong lòng cũng minh bạch, chuyện này là không có khả năng trong thời gian ngắn giải quyết. Đây cũng là một trận rất dài chiến tranh, dù sao nắm giữ bạch y thượng tiên bực này tu vi cường giả, tùy tiện hướng trong đám người một châm, hoặc là đi rừng sâu núi thảm mai danh ẩn tính, coi như là tiên vương cũng không tìm được a. Hắn bây giờ chạy, nhất định sẽ chạy ra khỏi Côn Lôn thành phạm vi, chạy càng xa càng tốt. Thần nguyên đại lục lớn như vậy, coi như cố gắng tìm cũng không dị Vu Đại Hải vớt châm. Nhưng người sở hữu cũng không nghĩ tới là một cái áo bào màu đen, diện mục chàng trai tuấn tú, lần nữa đi tới tiên vương cung chung quanh, ngẩng đầu lên, sắc mặt có nhàn nhạt mỉm cười. Tiên vương phong vô nhai, Tạ An Lâm lại trở lại. Ngoặc kép, Xuân Hoa Cung, một chàng tam giác trong kiến trúc. Dương Linh Thiến mặc một bộ hồng sắc lưu tiên váy, có chút mỏi mệt nằm ở trên giường. Đen nhánh tóc dài tùy ý khoác lên đầu vai, thon dài mà trắng như tuyết, bắp chân ở dưới váy như ẩn như hiện, thủy nhuận mà trong suốt đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn trần nhà, lộ ra chút mê ly, đang suy nghĩ rất nhiều tâm sự. An Lâm thượng tiên này một trốn, sẽ còn sẽ không trở về rồi hả? Hắn hẳn sẽ trốn rất lâu đi, dù sao không đánh lại Phong Vô Nhai, Xuân Hoa Cung chung quanh thủ vệ xâm nghiêm, ta chẳng lẽ muốn một mực bị vây ở chỗ này rồi không? Vạn nhất ta bị tiên vương Phong Vô Nhai chọn chúng làm sao bây giờ? Phong Vô Nhai lợi hại như vậy, ta thì có biện pháp gì có thể cãi lại? Dương Linh Thiến mím môi cánh môi, sắc mặt có ủy khuất cùng sợ hãi vẻ. Nàng cũng không quái An Lâm bỏ lại nàng bất kể, dù sao Phong Vô Nhai thực lực quá rõ ràng, thật muốn trở lại tiên vương cung mang đi nàng, vậy thì quá mạo hiểm. Một cái ở thần nguyên đại lục cực kỳ nổi tiếng đứng đầu thượng tiên, lại nơi nào sẽ vì một người bình thường nữ tử mà thôi thân thiệp hiểm. Này, tại sao ta mỗi lần gặp lại ngươi, ngươi cũng nằm ở trên giường? Một cái thanh âm quen thuộc bỗng nhiên vang lên, Dương Linh Thiến sợ hết hồn, bất quá nghe được kia thanh âm quen thuộc, nàng hay lại là miễn cưỡng dừng lại phải gọi đi ra ý nghĩ. Mặt đầy mừng rỡ nhìn về bên người, quả nhiên, cả người phi hắc bào nam tử, chính nụ cười ấm áp địa đang nhìn mình. An Lâm thượng tiên, Dương Linh Thiến thấy kia quen thuộc mặt mũi, hốc mắt một đỏ, nước mắt cũng không nhịn được nữa địa từ gò má chảy xuống. Sao vừa thấy mặt đã khóc lên cơ chứ? An Lâm bị trận này ỉ vào làm cho có chút không biết làm sao. Ta nghĩ đến ngươi chạy sau, sẽ thấy cũng không trở lại. Dương Linh Thiến từ trên giường ngồi dậy, lau nước mắt đạo, An Lâm vui vẻ, ta An Lâm kiếm tiên, nói làm được, chỉ chứa bức, chưa bao giờ thổi nghiêu bức. Làm sao biết bỏ ngươi lại bất kể. Dương Linh Thiến nghe trong lòng được một trận cảm động, dùng sức gật đầu nói, ừ, bây giờ ta tin rồi, nguyên lai ngươi nói đều là thật. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới An Lâm lại sẽ nhanh như vậy liền một lần nữa xuất hiện ở bên người nàng. Phải biết hai ngày trước An Lâm mới vừa cùng tiên vương đánh một trận a, tất cả mọi người đều cho là hắn sẽ có bao xa liền chạy bao xa, nơi nào nghĩ đến, hắn lại ở thời gian ngắn như vậy bên trong, ở nơi này loại thời kỳ nhạy cảm, lần nữa trở lại tiên vương cung. An Lâm thượng tiên, cảm ơn ngươi trả lại cứu ta, ta đây hãy cùng ngươi đi. Dương Linh Thiến vươn ngọc thủ nắm An Lâm, béo mập gương mặt kiều mị đỏ bừng, trong mắt đẹp có cảm kích cùng mong đợi thần sắc. Thử hỏi có một cái thế anh hùng từ trên trời hạ xuống, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, đưa nàng từ thế gian gian nan nhất tình cảnh cứu đi, nàng có thể không cảm động sao? Theo ta đi. An Lâm sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, ta đương nhiên sẽ không ném xuống ngươi bất kể, nhưng bây giờ còn chưa phải là lúc đi. Ây, Dương Linh Thiến thân thể mềm mại cứng đờ, có chút mờ mịt, ta hỏi ngươi, bây giờ ta cứu ngươi đi, ngươi có phải hay không là rất cảm động? An Lâm lại hỏi, Dương Linh Thiến sắc mặt biến thành nhỏ phiếm hồng, cúi đầu, ánh mắt không dám cùng An Lâm nhìn thẳng. nhẹ giọng kêu, ừ, rất cảm động, kia ngươi có phải hay không là đối với ta có hảo cảm? An Lâm tiếp tục hỏi, à, Dương Linh Thiến nới rộng ra béo mập cái miệng nhỏ nhắn. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt liền hồng đến bên tai. Ngập ngừng nói, ừ, là có hảo cảm, nhưng cái này cũng quá đột nhiên đi. An Lâm thượng tiên ngươi bộ dáng này, ta cũng không phải là không thể. Nhịp tim của Dương Linh Thiến gia tốc, có chút lời nói không có mạch lạc đứng lên. An Lâm lại hai tay đánh một cái, hưng phấn nói, quá tốt, liền theo quy trình này tới. Hắn cầm ngược ở Dương Linh Thiến thủ, kích động nói, ta yêu cầu ngươi giúp ta một chuyện, chuyện này với ta mà nói cực kỳ trọng yếu. Ta muốn để cho này Xuân Hoa Cung 2000 cái phi tử đối với ta có ấn tượng tốt. Dương Linh Thiến, ngoặc kép chấm hỏi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.